Điệp viên sương mù, chương 13:13, vụ bắt cóc vào sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Gu Haidong không chỉ bị sốc mà còn vô cùng sợ hãi kinh khủng. Chỉ với một vài từ của riêng mình, anh ấy đã tìm cách ghép lại tất cả những bí mật của mình. Anh ấy đã làm thế bằng cách nào? Nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng Gu Haidong. Sự thay đổi trong biểu cảm của anh ta không che giấu điều gì với Men Sao Doan. Anh ta biết tâm lý phòng ngự của Gu Haidong lúc này là yếu nhất. Người Minh đừng nói lời đen tối. Gu Haidong, tôi là Men Sao Doan, đội trưởng đội thứ hai của Cục Thống kê và Điều tra Quân đội. Gián điệp, Gu Haidong lập tức hiểu ra. Mọi người biết rất ít về những tên gián điệp này. Một số gọi chúng là hội phát sinh, một số gọi chúng là hội áo xanh, và một số gọi chúng là hội lích sinh. Nhưng cho dù nó được gọi là gì, tóm lại, tổ chức này chứa đầy bí ẩn trong trái tim của hầu hết những người bình thường. Men Sao Doan ra tay trong lúc sắt còn nóng. Anh không biết quyền của tôi lớn đến mức nào đâu. Tôi có thể đưa anh đến Nam Kinh ngay bây giờ, hoặc xử tử pháp ngay tại chỗ. Tôi cam đoan, anh giết một con kiến như thế nào cũng sẽ không ai điều tra. Bạn, không, không, Gu Haidong bất giác kêu lên. Đe dọa thường là vũ khí hiệu quả nhất của loài người. Gu Haidong thực sự sợ rằng những điệp viên huyền thoại này thực sự có thể làm những việc như vậy. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một tên côn đồ nhỏ không có chỗ dựa. Chết thật rồi, Yang Xin Li sẽ không bao giờ đứng ra bảo vệ anh ta. Anh đổ đậu ra khỏi ống tre và giải thích mọi chuyện. Gu Haidong thực sự đã nghĩ đến việc đòi tiền chuộc. Và thật trùng hợp, anh ta và kẻ thù truyền kiếp của Yang Xin Li, tên cướp Thái Hồ Xuê San Cheng thực ra lại là họ hàng. Trước đây anh ta đã cung cấp cho Xuê San Cheng rất nhiều thông tin, giúp anh ta cướp được Yang Xin Li thông suốt. Hàng về nhiều, Yang Xin Li luôn bị giữ trong bóng tối. Tất nhiên, Gu Haidong cũng đã tận dụng nó. Lần này, anh ta biết rằng mình sẽ cần sự giúp đỡ của Xuê San Cheng để hoàn thành công việc. Vì vậy, anh ta lặng lẽ tìm thấy đống tiền và hứa sẽ cho Xuê San Cheng 30.000 lợi ích đại dương sau khi công việc hoàn thành. Xuê San Cheng, nếu bạn hứa với anh ta những việc không làm, nhất là khi anh ta chưa nhận tiền, anh ta cũng có thể làm như vậy với người thân của mình. Đồ đầu heo, Mạnh Thiếu Nguyên nghe đến đây giờ khóc giờ cười. Người không cần suy nghĩ, tiền chuộc ít nhất mấy trăm vạn hải dương, nếu như người cướp đi, chẳng phải xuê sao? Tam Cường cũng ghen tị giết ngươi sao? Cố Hải Đông đương nhiên có nghĩ tới, nhưng sự tình cấp bách, hắn không thể không mạo hiểm. Anh không còn nơi nào để đi. Gu Haidong, Men Sao Doan chậm rãi nói, chỉ cần tôi nói ra chuyện này, tính mạng của vợ anh nhất định sẽ mất. Anh cho rằng mình còn sống được sao? Một giọt mồ hôi lạnh từ Gu Haidong chảy xuống trán. 8 vạn hải dương, Mạnh Thiếu Viễn đột nhiên nói. Cái gì? Cố Hải Đông giật mình. Men Sao Doan liếc nhìn anh ta. Tôi sẽ cho anh 80.000 đại dương, và trả trước 30.000 nhân dân tệ để cứu vợ anh. Anh có thể làm mọi việc theo yêu cầu của tôi. Và khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ cho anh thêm 50.000 đại dương. Xuê Tam Cường địa phương, tùy ngươi, ngươi có cho hay không, không liên quan gì đến ta. 8 vạn hải dương, rất nhiều. Cố Hải Đông không phải đồ ngốc, hắn biết càng nhiều dụ dỗ, làm càng nguy hiểm, cho nên lúc ấy rất cẩn thận. Ngươi muốn ta làm cái gì? Mạnh Thiếu Viễn nói ra kế hoạch, trong lòng anh thanh thản. Cố Hải Đông sắc mặt tái nhợt, thân thể thậm chí bắt đầu có chút run lên. Meng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh đội trưởng, nếu như không thành, Yang Xin Li sẽ diệt cả nhà ta. Meng, Sao Doan với vẻ mặt khinh thường. Bạn cho rằng Yang Xin Li có thể tiêu diệt cả gia đình bạn, và những người ở vị trí thứ hai của tôi không thể rửa sạch cả gia đình bạn bằng móng. Gu Haidong, 80.000 đô Yang vẫn là người đứng đầu của bạn cả nhà, hãy tự suy nghĩ nhé. Điền Thất cất súng, lấy trong túi ra một tấm séc, đặt trước mặt Cố Hải Đông. Là của ngân hàng HSBC, anh muốn đại dương hay đô la Mỹ đều có thể chọn. Tắm máu anh cả nhà, những đại lý đi bộ nói chuyện, câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu anh. 3 vạn đại dương bày ra trước mắt hư không, đây là một sự cám dỗ, mối đe dọa của cái chết, và sau đó được sống, vẫn còn 80.000 đại dương để lấy. Người bình thường biết cách lựa chọn. Những thứ này đều là của ta. Cố Hải Đông rốt cục làm ra quyết định. Mạnh Thiệu Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười. Đều là của ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta đều làm. Cố Hải Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ngươi cũng đừng quên vinh hạnh ngươi đã hứa với ta phúc lợi. Giúp tôi làm việc ở văn phòng thứ hai, vì vậy bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Mạnh Sao Doanh chậm rãi nói, từ giờ trở đi, bạn là thành viên của tổ chức ngoại vi của văn phòng thứ hai của tôi. Miễn là bạn làm việc đối với chúng tôi thành thật, sẽ không ai dám động đến bạn. Được, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Gu Hai Đông đứng dậy và cẩn thận cất tấm séc đi. Tôi sẽ đợi bạn ở đó, bạn đi đi. Mạnh Sao Doanh không rời đi, nhìn Cố Hải Đông vội vàng rời đi cửa hàng. Hắn vừa đi, Lưu Hoan Văn liền đi theo vào. Thiệu Viễn, căn cứ Điền Thất cung cấp tin tức, chúng ta theo dõi Dương Quốc Dương. Hắn vào Sài Phượng Tiên nhà đã hơn một giờ đồng hồ. Hắn mang theo 4A vệ sĩ. Ừ, Mạnh Thiếu Viễn đứng lên, để mọi người chuẩn bị hành động. Được, Sai Phương Xiên là kỹ nữ nổi tiếng nhất Vô Tích. Khi con trai quý giá của Yang Xin Ly là Yang Guo Khang nhìn thấy cô, anh đã hoàn toàn bị mê hoặc. Hầu như đêm nào tôi cũng đến nhà cô ấy chơi bời cho đến tận tờ mờ sáng mới ra về. Meng Sao Doanh ngồi trong xe và đợi hơn 5 tiếng đồng hồ. Đội trưởng Meng, hút thuốc. M.U. Decai lấy ra một điếu thuốc. Meng Sao Doanh kiếp trước chưa từng hút thuốc, nhưng cả ngày chạy loanh quanh và nhìn chằm chằm vào anh thực sự rất mệt mỏi. Do dự một lúc, anh vẫn cầm lấy điếu thuốc. M.U. Decai ân cần giúp anh gọi món. Meng Sao Doanh rít một hơi, xem ra mùi vị của điếu thuốc không tệ như anh tưởng tượng. Mới rút thăm được nửa đường, M.U. Decai đột nhiên thì thầm. Chúng ta đến đây, một chàng trai trẻ, ngáp dài, bước ra sân cùng với 4 vệ sĩ cầm đèn pin. Dương Quốc Xương, đang định sai người đi lấy xe, Dương Quốc Xương ánh mắt đột nhiên sáng lên. Anh nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ sườn xám, không biết từ đâu đi ra từ một con hẻm, đang đi về phía anh với cái mông đang ngo ngoe và xoay người. Yang Guo Khang là một người lăng nhăng, ánh mắt anh ta thẳng thắn. Làm đi, Mạnh Sao Doanh thấp giọng hét lên, M.U. Decai và Tiên Chi đeo mặt nạ và lao ra khỏi xe. Bang bang bang. Khi Chu Yanni đến gần Yang Guo Khang đang chảy nước dãi chỉ cách đó vài bước, cô ấy đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ cái túi của cô ấy. Tiếng súng xé trời đêm. Sau đó, thêm 2 người đàn ông đeo mặt nạ lao về phía này. Yang Guo Khang và cận vệ của anh ta nằm trên mặt đất ôm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng lại đột ngột dừng lại, vệ sĩ của Dương Quốc Dương sợ hãi ngẩng đầu lên, phát hiện mấy khẩu súng đen ngòm đang nhắm vào bọn họ. Mang nó đi, Mạnh Thiếu Viễn cũng, đeo, mặt, nạ chậm rãi đi tới trước mặt hắn, anh ta chỉ vào Yang Guo Khang. Dương Quốc Xương bị kéo lên, không dám phản kháng, là ai, để lại tên đi, chúng ta có thể giải thích. Một tên vệ sĩ hùng hổ nói, Meng Sao Doanh lấy ra bức thư đã viết từ lâu và ném nó xuống đất. Quay lại và nói với Yang Si San rằng chúng ta không bao giờ quên máu của ngày 14 tháng 4. Đi thôi, đã hét lên như một con lợn. Nhanh chóng lên xe. Cách chương.